Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh Đỉnh Phong, nhục thân cường hãn. Nhưng giờ phút này cánh tay trái của hắn lập tức xuất hiện một dấu ấn móng vuốt màu đen. Luồng hắc khí vô biên như thủy triều thần tốc xâm nhập về phía lồng ngực Man Đại Đao. Ha ha ha, ngươi trúng âm độc chảo của ta, chắc chắn phải chết không nghi ngờ, Độc Thiên Tuyệt cười lớn. Giọng điệu đầy tàn khốc, âm độc chảo này là ta dung luyện từ 9981 loại độc trùng độc vật có độc tính mạnh nhất trong khu rừng nguyên sinh này mà thành. Đừng nói ngươi là Đại Thánh Đỉnh Phong, cho dù ngươi là cường giả chuẩn đế, chúng phải âm độc chảo này của ta, trong vòng nửa canh giờ cũng chắc chắn phải chết. Thần tiên cũng không cứu nổi. Vút vút vút, trong chớp mắt, Man Đại Đao lập tức cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu. Luồng khí lực vốn dĩ mãnh liệt bàng bạc trong toàn thân giờ phút này cũng không thể nào phóng ra được nữa. Chủ quan rồi, Man Đại Đao lập tức ánh mắt trầm xuống. Giao chiến với tông chủ Đan Độc Tông, kịch độc chi thuật của hắn quả thực khó lòng phòng bị. Tiền bối, hãy nuốt con vệ độc trùng này vào, có thể giải trừ độc tố của ngài trong nháy mắt. Đột nhiên ngay lúc này, một thiếu niên áo đen đi tới trước mặt Man Đại Đao. Chính là Diệp Phong, trong tay hắn cầm một con côn trùng nhỏ màu vàng sẫm, miệng đầy răng nanh màu bạc rậm rạp, trông vô cùng dữ tợn. Thế nhưng giờ phút này, Man Đại Đao không chút do dự, trực tiếp nuốt con vệ độc trùng vào. Độc Thiên Tuyệt ở cách đó không xa thấy cảnh này, lập tức cười ha hả, thật là ngây thơ. Man Đại Đao, ngươi lại tin lời nói nhảm của một tiểu tử miệng còn hôi sữa sao? Nếu một con côn trùng nhỏ bé có thể giải được âm độc chảo của ta, vậy kịch độc từ 9981 loại độc trùng độc vật mà ta dung luyện suốt mấy chục năm chẳng phải là trò cười sao? Man Đại Đao, ngươi hãy chấp nhận số phận đi, ngươi chết chắc rồi. Ồ, vậy sao? Nhưng lúc này, Man Đại Đao đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt, trên thân và cả cánh tay đã trúng âm độc chảo, kịch độc ẩn chứa bên trong vậy mà thoáng cái đã biến mất. Vút, lúc này con vệ độc trùng từ trong cơ thể Man Đại Đao bay ra, kêu lên một tiếng hí, dường như rất vui vẻ. Độc của âm độc chảo quả thực lợi hại, nhưng đối với vệ độc trùng mà nói, lại là vật đại bổ. Diệp Phong có thể thấy, con vệ độc trùng này sau khi hấp thụ độc tố trong cơ thể Man Đại Đao, trên lớp vỏ côn trùng màu vàng sẫm của nó thậm chí còn xuất hiện những đốm đen, dường như đã tiến hóa, trở nên hung ác hơn. Oanh, luồng chiến khí vô cùng to lớn lại một lần nữa từ trong cơ thể Man Đại Đao bộc phát ra. Hắn gầm lên một tiếng, quả thực khiến núi sông rung chuyển. Cái gì? Kịch độc âm độc chảo của ta lại có thể biến mất trong nháy mắt. Sắc mặt vốn đang dương dương đắc ý của Độc Thiên Tuyệt lập tức trở nên vô cùng kinh hãi, ánh mắt xanh xám một mảng. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Con côn trùng trong tay ngươi tuyệt đối là thái cổ kỳ trùng. Ngươi xuất thân từ thế gia linh trùng nào? Nếu không không thể nào sở hữu loại côn trùng kinh khủng này. Diệp Phong chỉ bình tĩnh cười một tiếng, nói, ta chỉ là một tán tu mà thôi, ngươi đừng đoán mò nữa. Ngươi bây giờ hãy lo cho an nguy của chính mình đi. Oanh, Man Đại Đao lúc này đã lại chém ra một đao, và rồi, một đao lại một đao. Oanh, oanh, oanh, liên tục 17 đao chém ra. Đao mang kinh khủng xé rách bầu trời, bao phủ toàn bộ vùng đất của bộ lạc, gần như che khuất cả một mảng rừng nguyên sinh, cảnh tượng mênh mông, vô cùng đáng sợ. Đây là loạn phong giao chặt pháp mà Man Đại Đao đã khổ tâm tu luyện suốt mấy chục năm. Lấy gió ngự đao, đao phá thương khung, sinh tử chỉ trong một nhát đao. Âm âm, vô số đao mang, đao khí cuồng bạo lập tức tạo ra những tiếng nổ vang trời. Sau khi thủ đoạn độc thuật mạnh nhất của Độc Thiên Tuyệt vô hiệu với Man Đại Đao, chiến lược của hắn lập tức giảm mạnh. Bị vô số đao mang cuồng bạo bao phủ, toàn thân hắn trực tiếp bị chém cho tan nát. A, Độc Thiên Tuyệt phát ra tiếng gầm thống khổ, toàn thân nhuốm máu, thương thế nghiêm trọng. Thế nhưng hắn trung quy vẫn là Đại Thánh Cửu Tinh Đỉnh Phong, sinh mệnh lực tinh khủng, không chết, mà phi tốc bỏ chạy về phía xa, hét lớn, Man Đại Đao, đao của ngươi có mạnh hơn nữa. Chỉ cần chưa bước vào cảnh giới chuẩn đế, ngươi cũng không giết được ta. Ta sẽ lập một trận sát kịch độc ở lối ra duy nhất của khu rừng nguyên sinh này, và ta sẽ đích thân trấn giữ. Công chúa Vũ Quốc, và cả tiểu tử kia. Các người đừng hòng đi ra. Ha ha ha, giọng nói của Độc Thiên Tuyệt vừa dứt, mọi người liền thấy lối ra duy nhất của khu rừng nguyên sinh ở cách đó không xa lập tức bị vô số khí độc bảy màu bao phủ. Vào giờ phút này, Độc Tiên Tuyệt căn bản không đối đầu chính diện, mà ẩn nấp trong vô số khí độc, không thể tìm ra hắn đang ở vị trí nào. Lúc này, Màn Đại Đao ánh mắt giận dữ, nói, Vũ Hinh nha đầu, và cả vị Diệp công tử này, ta hộ tống các ngươi ra khỏi trận sát kịch độc kia. Từ trong trận sát kịch độc cách đó không xa lập tức truyền đến một giọng nói hung ác, Màn Đại Đao, ngươi dám hộ tống công chúa Vũ Quốc và tiểu tử áo đen kia đi ra. Ta liền nhân lúc ngươi rời đi, hạ độc giết sạch tất cả tộc nhân trong bộ lạc man tộc của ngươi. Màn Đại Đao ánh mắt giận dữ, lập tức hét lớn, ngươi tiểu nhân. Vô sỉ, Độc Thiên Tuyệt từ xa cười lớn, kẻ tiểu nhân thì có sao, vô độc bất trượng phu. Ta chính là tiểu nhân, chính là kẻ vô sỉ. Ngươi làm gì được ta? Oanh, Màn Đại Đao nổi giận đến cực điểm, trực tiếp xách đao, định xông vào trận sát kịch độc kia để liều chết với Độc Thiên Tuyệt, nhưng lúc này, Diệp Phong lại giữ chặt Màn Đại Đao đang nóng nảy, nói, tiền bối không nên xúc động, Độc Thiên Tuyệt kia hiện tại chính là muốn chọc giận ngài, để ngài rời khỏi bộ lạc. Từ đó đánh lén tộc nhân của ngài, và cả ta cùng công chúa Vũ Hinh. Công chúa Vũ Quốc cũng lập tức khuyên can, Đại Đao thúc thúc, Diệp công tử nói không sai, chúng ta bây giờ tạm thời không nên vội vã. Độc Thiên Tuyệt kia muốn vây khốn chúng ta, vậy chúng ta cứ tạm thời giằng co với hắn. Màn Đại Đao nghe hai người nói vậy, không khỏi bình tĩnh lại, nói, không sai, dù sao cũng có nhiều thời gian. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía công chúa Vũ Quốc, nói, độc trên người phụ vương nàng có nghiêm trọng không? Công chúa Vũ Quốc lắc đầu, nói, kỳ độc trên người phụ vương ta tuy chưa giải được, nhưng phụ vương công lực thâm hậu, trong thời gian ngắn sẽ không chết. Chúng ta không cần phải vội, bày mưu rồi hành động mới có thể giết địch. Diệp Phong rất đồng tình, nói, công chúa rất lý trí, tại hạ bội phục. Nếu quốc chủ Vũ Quốc tạm thời không có trở ngại, vậy thì thời gian rất dư giả. Chỉ cần ta có thể khôi phục tu vi trong thời gian ngắn, ta và Màn Đại Đao tiền bối liên thủ, liền có thể đánh giết Độc Thiên Tuyệt kia. Màn Đại Đao lúc này lại kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, nói, vị Diệp tiểu ca này, mặc dù ta có thể nhìn thấu lực lượng nhục thân của ngươi rất phi phàm, nhưng khí tức tu vi của ngươi, cho dù khôi phục, cũng chỉ là cảnh giới đại thánh nhất tinh. Cách biệt quá xa so với đại thánh cửu tinh đỉnh phong của Độc Thiên Tuyệt. Cho dù ngươi có thể dùng côn trùng khắc chế độc thuật của hắn, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Kể cả kết hợp với ta, cũng không giết được Độc Thiên Tuyệt, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Vô cùng tự tin, nói, tiền bối yên tâm, ta có tu luyện một loại bí thuật, chỉ cần tu vi khôi phục, liền có thể thi triển ra sức mạnh của đại thánh cảnh giới đại viên mãn. Sức phá hoại e rằng có thể vượt qua đại thánh cửu tinh đỉnh phong. Màn Đại Đao ánh mắt giật mình, nói, Diệp tiểu ca nói thật sao? Trên đời này có bí thuật như vậy? Diệp Phong rất khẳng định, nói, tiền bối yên tâm, vào thời khắc mấu chốt này ta sẽ không nói dối. Màn Đại Đao nghe vậy, khẽ gật đầu, hào sảng cười nói, nếu vừa gặp mặt ngươi đã nói lời này, ta chắc chắn sẽ nghĩ Diệp tiểu ca ngươi đang khoác lác. Nhưng vừa rồi ngươi tùy tiện lấy ra một con côn trùng nhỏ, đã giúp ta nuốt chửng kịch độc kinh khủng đủ để hạ độc chết một vị chuẩn đế, ta liền biết Diệp tiểu ca tuyệt đối không phải người tầm thường, là một kỳ tài trẻ tuổi nắm giữ đại bí mật. Công chúa Vũ Quốc lúc này đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia kích động, nói, Đại Đao thúc thúc, vậy thời gian tới, ta và Diệp công tử sẽ ở lại trong bộ lạc của thúc. Hy vọng Diệp công tử có thể mau chóng khôi phục tu vi. Diệp Phong gật đầu, nói, ta sẽ tạm thời ở lại bộ lạc của tiền bối. Ta sẽ tự mình đi sâu vào rừng nguyên sinh săn giết hung thú, bổ sung khí huyết, mau chóng khôi phục tu vi. Công chúa Vũ Quốc lập tức đi tới bên cạnh Diệp Phong, vậy mà lại nắm lấy tay hắn, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ kiên định, nói, ta cùng Diệp công tử đi săn giết hung thú. Tu vi của ta cũng không yếu, có thể giúp Diệp công tử săn giết thêm một chút hung thú yêu vật. Màn Đại Đao cười ha ha một tiếng, nói, ta đưa các ngươi đến khu vực Hậu Sơn, nơi đó có rất nhiều yêu ma hung thú sinh sống. Các ngươi giúp ta giết bớt những nhiệt xúc đó, vừa hay có thể giảm bớt một chút áp lực cho bộ lạc. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong và công chúa Vũ Quốc đều tạm thời ở lại trong bộ lạc của man tộc. Có Màn Đại Đao trấn giữ bộ lạc, cũng không sợ tông chủ Đan Độc Tông Độc Thiên Tuyệt đến đánh lén. Diệp Phong hợp tác với công chúa Vũ Quốc, săn giết yêu ma hung thú trong khu rừng nguyên sinh này vô cùng thần tốc, khi công chúa Vũ Quốc nhìn thấy Diệp Phong thi triển vòng xoáy thôn phệ. Đem từng con yêu ma hung thú khí huyết tràn trề toàn bộ thôn phệ hấp thụ, biến chúng thành những cái xác khô quắt. Điều này khiến nàng ngoài sự kinh ngạc ra, còn thêm một phần kính sợ đối với Diệp Phong. Dù sao thì năng lực thôn vệ này của Diệp Phong cướp đoạt tạo hóa của sinh linh khác để thành tựu cho chính mình, thực sự có chút kinh người. Trên linh giới đại địa, mặc dù có rất nhiều nền văn minh tu hành, nhưng loại công pháp quỷ dị kinh khủng này, công chúa Vũ Quốc là lần đầu tiên nhìn thấy. Một ngày nọ, Diệp Phong đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong một căn nhà gỗ trong bộ lạc để khôi phục lực lượng. Đột nhiên, một luồng khí thế vô cùng cường đại, tràn đầy sức sống bừng bừng, từ toàn thân Diệp Phong khuếch tán ra. Ông, Diệp Phong lập tức mở mắt, trong con ngươi trào dâng thần quang rực rỡ. Lúc này, mắt phải của hắn là ánh sáng mặt trời, mắt trái lại là ánh sáng trăng lạnh, giống như một âm một dương, trông vô cùng thần dị. Thôn phệ luyện hóa khí huyết yêu nguyên của mấy trăm con yêu ma hung thú, pháp lực tu vi của ta cuối cùng cũng đã hoàn toàn khôi phục. Sinh linh trên linh giới đại địa, cho dù là sinh linh cùng cấp, lực lượng tạo hóa chứa đựng trong cơ thể cũng dồi dào hơn gấp nhiều lần so với sinh linh được nuôi dưỡng ở Long Uyên Đại Lục. Diệp Phong lúc này lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt có chút vui mừng. Đến được linh giới đại địa chân chính, đến được 19 châu của nhân tộc, tạo hóa thần quyết mới xem như thực sự bắt đầu bộc lộ tài năng. Diệp Phong bị thương nặng đến vậy, nhưng nhờ vào việc tạo hóa thần quyết cướp đoạt tạo hóa của các sinh linh khác, hắn đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Giờ phút này, Diệp Phong mới xem như thực sự yên tâm một chút, việc sinh tồn của mình tạm thời không còn là vấn đề quá lớn. Đáng tiếc, lúc đó lực lượng của ma tộc đại đế quá cường đại, đại đế tháp không biết đã lưu lạc đến nơi nào trong biển cả vô tận. Sư phụ, sư tỷ bọn họ không biết có thể lên được linh giới nhân tộc đại địa không? Cả túi linh thú của ta cũng bị mất trong lúc hôn mê, điều ra cũng không biết đi đâu. Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười cay đắng. Mặc dù hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cũng đã dẫn dắt mọi người phá vỡ sự trói buộc của siêu cấp ma trận ở Long Uyên Đại Lục, thoát ra khỏi đó. Đến được vùng đất chân chính của linh giới, nhưng cái giá phải trả cho thành công này cũng vô cùng to lớn. Tuy nhiên, Diệp Phong đối với sư phụ Bạch Ngọc Thần, các sư tỷ Mộ Dung Vân Âm, Tiêu Hà, Kiếm Vô Song thì lại không mấy lo lắng. Lúc bị ma tộc đại đế công kích, Diệp Phong đã dùng hết sức ném đại đế tháp ra rất xa. Mặc dù đại đế tháp bị công kích của ma tộc đại đế làm nứt một chút, nhưng để bảo vệ đông đảo sinh linh nam vực bên trong tháp thì hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa, sư phụ Bạch Ngọc Thần, Mộ Dung Vân Âm, Tiêu Hà, Kiếm Vô Song, Nhan Như Ngọc bọn họ đều có thiên phú cực kỳ cường hãn. Chỉ là vì gông cùng tiên thiên của Long Uyên Đại Lục đã cầm cố lại thiên phú yêu nghiệt vốn có của họ. Nếu bọn họ thoát ra khỏi đại đế tháp, tiến vào vùng đất phồn vinh chân chính của linh giới, chắc chắn đều có thể trưởng thành thần tốc, trở thành những nhân vật lớn một phương. Sẽ có một ngày, nhất định có thể gặp lại họ trên linh giới đại địa. Diệp Phong lúc này lẩm bẩm một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi nhà gỗ. Hắn chuẩn bị đi tìm Man Đại Đao, xem thử hai người có thể liên thủ xử lý luôn tên tông chủ đan độc tông Độc Thiên Tuyệt kia không. Nếu Độc Thiên Tuyệt không chết, bất kể là đối với Diệp Phong, hay đối với Vũ Quốc, hoặc đối với bộ lạc man tộc, đều là một tai họa lớn. Hiện giờ Độc Thiên Tuyệt đang ẩn thân trong trận sát kịch độc ở lối vào khu rừng nguyên sinh, chính là cơ hội tốt để tung một đòn sấm sét xử lý hắn. Nếu để Độc Thiên Tuyệt thật sự lén lút chạy thoát, thì đúng là hậu hoạn vô cùng, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ mình ở, một thanh niên man tộc cao lớn như tháp sắt, cao chừng 3-4 mét, vô cùng cường tráng và vạm vỡ, hùng vĩ như núi, hùng hổ bước về phía Diệp Phong. Người chính là Diệp Phong, kẻ đi rất gần với công chúa Điện Hạ Vũ Hinh. Thanh niên man tộc giống như cột điện này lên tiếng, giọng điệu mang theo một tia không thiện chí. Không sai, ta là Diệp Phong, các hạ là ai, ta hình như không quen biết ngươi. Diệp Phong gật đầu, cảm nhận được địch ý từ nam tử thanh niên man tộc trước mắt, không khỏi khẽ nhíu mày. Thanh niên man tộc giống như cột điện tự giới thiệu, có chút kiêu ngạo nói, ta tên Man Cổ, là dũng sĩ đệ nhất của bộ lạc chúng ta. Ta rất ngưỡng mộ công chúa Điện Hạ Vũ Hinh. Nhưng công chúa dường như lại rất quý mến ngươi. Cho nên, ta bây giờ muốn khiêu chiến ngươi, tiến hành một trận quyết đấu giữa những người đàn ông. Ai thắng, người đó sẽ có được công chúa Điện Hạ. Diệp Phong nghe những lời của tên được gọi là dũng sĩ đệ nhất man tộc này, không khỏi ngẩn người. Gì vậy, dưới gầm trời này lại có người não toàn cơ bắp như vậy sao? Vì theo đuổi phụ nữ mà lại trực tiếp tìm đối thủ cạnh tranh để dùng man lực quyết đấu. Diệp Phong cảm thấy Man Cổ trước mắt có chút ngốc nghếch. Không khỏi lắc đầu, cười nói, muốn theo đuổi công chúa Vũ Quốc thì tự mình nghĩ cách đi. Ta không có thời gian chơi mấy trò quyết đấu ngây thơ này với ngươi. Vào giờ phút này, không ít tộc nhân man tộc trong bộ lạc đều bị động tĩnh ở đây thu hút tới. Họ thấy Man Cổ chặn đường Diệp Phong, lập tức đều đoán ra được điều gì đó. Màn cổ đây là muốn tìm Diệp công tử quyết đấu sao? Diệp công tử gầy yếu như vậy, màn cổ tìm hắn quyết đấu, đây không phải là ức hiếp người sao? Màn cổ, Diệp công tử là khách quý của bộ lạc chúng ta, người đừng vô lễ, làm bị thương hắn thì không hay đâu. Lúc này, từng tộc nhân man tộc đều lên tiếng, mặc dù lời nói nghe có vẻ như đang bênh vực Diệp Phong, nhưng mọi người đều cảm thấy Diệp Phong yếu hơn man cổ rất nhiều, dù sao thì man cổ cũng là dũng sĩ đệ nhất trong bộ lạc. Hơn nữa trong cơ thể còn ẩn chứa huyết mạch man nhiêu cổ xưa, từ nhỏ đã lớn lên trong những cuộc chém giết với yêu ma hung thú trong rừng nguyên sinh, vô cùng hung mãnh. Man cổ lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, hết sức trịnh trọng nói, Diệp công tử, ngươi và ta đều có tu vi đại thánh nhất tinh, chúng ta hãy công bằng một trận. Ai thắng, người đó sẽ có được công chúa Vũ Quốc. Man cổ đã từng cùng thủ lĩnh man tộc Man Đại Đao đến Vũ Quốc, dù sao thì Man Đại Đao chính là huynh đệ của quốc chủ Vũ Quốc, hai bên thường xuyên có qua lại. Cho nên man cổ từ nhỏ đã nhìn thấy công chúa Vũ Quốc Vũ Hinh, liền cảm thấy đó là tiên nữ hạ phàm, hắn luôn xem công chúa Vũ Hinh là người tình trong mộng của mình, nhưng lần này. Trong khoảng thời gian vừa qua, man cổ thấy công chúa Vũ Hinh luôn ở cùng với Diệp Phong, hai người như hình với bóng, cùng nhau săn giết yêu ma hung thú trong rừng nguyên sinh. Điều này khiến man cổ trong lòng vô cùng nóng ruột, cho nên trong cơn cấp bách, hắn đã đợi đến khi Diệp Phong khôi phục tu vi, liền trực tiếp tìm đến cửa quyết đấu. Không thể không nói, tư tưởng của man cổ vô cùng thuần túy và đơn giản. Mang nét thuần phác của man tộc, ví dụ như đợi đến khi Diệp Phong khôi phục tu vi mới đến tìm quyết đấu, nhưng cũng có cái ngu ngốc của kẻ não toàn cơ bắp. Cho rằng để có được trái tim của một người phụ nữ, hoàn toàn phải dựa vào sức mạnh cường đại. Có lẽ, đây chính là tư duy của người man tộc, tương đối đơn giản và trực tiếp. Lúc này, công chúa Vũ Hinh từ một căn nhà gỗ xa xa đi ra, cũng thấy động tĩnh bên này, lập tức chạy tới. Đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn chằm chằm man cổ, gương mặt xinh đẹp có chút tức giận, nói, man cổ, ngươi làm gì vậy? Man cổ thấy công chúa Vũ Hinh nổi giận, lập tức mặt có chút đỏ bừng, cảm thấy mình đã làm sai chuyện, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay của mình. Hắn lập tức kiên định lên tiếng, công chúa Điện Hạ, hôm nay ta muốn cùng Diệp Phong quyết đấu, ai thắng sẽ có được trái tim của công chúa Điện Hạ. Công chúa Vũ Hinh nghe man cổ nói vậy, lập tức giận không có chỗ phát, định nói gì đó. Không cần nói nữa, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, kéo công chúa Vũ Hinh ra sau. Lập tức, Diệp Phong bước ra một bước, nhìn chằm chằm vào man cổ ở cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh, nói, ta đồng ý ra tay với ngươi. Nhưng không phải vì quyết đấu để có được công chúa Điện Hạ. Bởi vì thứ thắng được từ quyết đấu là chiến lợi phẩm, mà công chúa Điện Hạ, trong mắt ta tuyệt không phải là chiến lợi phẩm, mà là bằng hữu, là một người sống có máu có thịt. Không phải là vật phẩm, Diệp Phong nói rất dứt khoát, lời vừa dứt, đông đảo tộc nhân man tộc xung quanh đều thần sắc chấn động. Diệp công tử ngầu quá, vào giờ phút này, không ít thiếu nữ man tộc trong bộ lạc, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào bóng dáng tuấn lãng áo đen trẻ tuổi kia, đều lập tức trái tim rung động. Bởi vì ở vùng đất Vũ Quốc và bộ lạc man tộc này, phụ nữ thường bị xem là vật sở hữu trong mắt đàn ông, rất giống một loại hàng hóa giao dịch, không có bất kỳ địa vị nào, nam tôn nữ ti. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Phong lại nói ra những lời đó, công chúa Điện Hạ không phải là chiến lợi phẩm, mà là bằng hữu, là một người sống có máu có thịt. Câu nói này đã triệt để chạm đến tâm hồn của đông đảo phụ nữ có mặt tại đó. Giờ phút này, công chúa Vũ Hinh đứng sau lưng Diệp Phong cũng đôi mắt run lên, nội tâm cảm động sâu sắc. Nàng nhìn bóng lưng của Diệp Phong, trong lòng có một dòng nước ấm áp đang chảy. Diệp Phong không hề biết mấy câu nói của mình đã gây ra xúc động lớn lao trong lòng mọi người. Những lời này của Diệp Phong cũng không phải là cố ý để nâng cao hay tâng bốc bản thân, hắn chỉ nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình mà thôi, người ngươi vào giờ phút này. Man cổ bị Diệp Phong nói cho không biết nên nói gì, cuối cùng, gã dũng sĩ đệ nhất bộ lạc đầu óc ngu si, tứ chi phát triển này chỉ có thể mặt đỏ bừng, hét lớn, dù thế nào đi nữa. Ngươi đã đồng ý quyết đấu, vậy ta sẽ đánh bại ngươi một cách tàn nhẫn, để ngươi biết, một tuyệt thế giai nhân như công chúa Điện Hạ. Chỉ có cường giả mới xứng đáng sở hữu. Man nhiêu cổ giao quyền, oanh, man cổ ra tay, một quyền tung ra, toàn bộ cánh tay lập tức xuất hiện dị tượng hư ảnh màu huyết sắc của một con man nhiêu và một con giao long. Một quyền này tràn đầy cự lực ngập trời, giống như sóng dữ bộc phát, có thể hủy diệt tất cả. Diệp công tử cẩn thận, vào giờ phút này, công chúa Vũ Hinh lập tức kinh hô. Man cổ, ngươi mà làm Diệp công tử bị thương, chúng ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. hơn 10 thiếu nữ man tộc trong bộ lạc đồng loạt cất lời, cùng đứng về phía Diệp Phong, rõ ràng đã bị lời chàng cảm động, lúc này tranh nhau ủng hộ. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phong trông yếu hơn rất nhiều. Cảm giác áp bức mà man cổ mang lại thực sự quá nặng nề, giống như một con cự thú hung mãnh, có thể nghiền ép tất cả. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong đưa ra một tay, đánh ra một quyền bình thường không có gì lạ. Hai nắm đấm có kích thước chênh lệch lớn va vào nhau. A, lập tức, một tiếng hét thảm vang lên, làm man cổ, lúc này, nắm đấm to như đống cát của hắn trực tiếp bị nắm đấm nhỏ bé của Diệp Phong đánh cho gãy xương. Hư ảnh huyết sắc của man nghiêu và giao long quấn quanh cánh tay hắn cũng bị thần quang nhật nguyệt trên nắm đấm của Diệp Phong đánh nát. Ầm ầm, dưới ánh mắt vô cùng chấn động của mọi người. Man cổ, dũng sĩ đệ nhất của bộ lạc này, không đỡ nổi một quyền bình thường của Diệp Phong, trực tiếp bị đánh bay, thân hình cao lớn hung hăng đâm vào một ngọn núi lớn ở xa. Rầm rầm đá vụn lăn xuống, ngọn núi kia trực tiếp bị đâm ra một cái hố khổng lồ. Thật lợi hại, vào giờ phút này, vô số tộc nhân man tộc trong bộ lạc, bao gồm cả công chúa Vũ Hinh, đều không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang đứng trên sân không hề nhúc nhích. Họ không thể nào ngờ được, so với cái đầu cao hơn 3 mét của man cổ, Diệp Phong trông có vẻ gầy gò yếu ớt, trong cơ thể lại ẩn chứa cự lực kinh khủng của thái cổ mãnh thú. Thật khiến người ta chấn động, yên tĩnh, như chết yên tĩnh, lúc này toàn bộ bộ lạc chìm trong sự tĩnh mịch hoàn toàn. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, rõ ràng, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng chấn động trên sân vừa rồi làm cho sững sờ. Man cổ, đó chính là dũng sĩ đệ nhất của thế hệ trẻ trong bộ lạc. Không chỉ có tu vi đại thánh nhất tinh, mà còn sở hữu huyết mạch của viễn cổ dị thú. Thân thể của man tộc vốn đã vô cùng cường hãn, thế nhưng dù vậy, vẫn không thể chống lại một quyền bình thường của Diệp Phong. Trực tiếp bị đánh bay, đâm nát một ngọn núi lớn, vô cùng thê thảm. Phanh, vào giờ phút này, man cổ với thân hình cao lớn nhuốm máu, từ trong đống phế tích của ngọn núi vỡ nát xa xa bò ra, không thể không nói, man cổ này quả thực rất cứng cỏi. Chịu đựng được một cú xung kích từ lực lượng nhật nguyệt chiến thể trung kỳ của Diệp Phong, chỉ bị gãy xương nắm đấm, chịu một chút vết thương nhẹ. Lúc này, man cổ từng bước một đi về phía Diệp Phong, vẻ mặt cao ngạo đã sớm biến mất, thay vào đó là sự thần phục sâu sắc, nói, ta thua. Man cổ là dũng sĩ đệ nhất trong bộ lạc, hắn vô cùng tôn trọng lý niệm cường giả vi tôn. Lúc này, Diệp Phong một quyền đánh bay hắn, hiệu quả hơn cả ngàn lời nói, man cổ trực tiếp chịu phục. Gầm, đột nhiên ngay lúc này, một tiếng gầm vô cùng kinh khủng từ bên ngoài bộ lạc truyền đến. Ầm ầm, dãy núi sụp đổ, một con quái vật khổng lồ cao chừng mấy ngàn mét, là một tam nhãn cự nhân. Trên thân mọc đầy vảy màu xanh, là một loại sinh linh di chủng vô cùng cổ xưa và cường đại, từ sâu trong rừng rậm nguyên sinh đi ra. Đại địa chấn động, núi non rung chuyển, có dị thú mạnh mẽ từ sâu trong rừng chạy ra. Lúc này, man cổ biến sắc, lập tức nói với đông đảo tộc nhân man tộc xung quanh, mau đi mời lão tế ti đến. Vâng, mấy tộc nhân man tộc thân thủ nhanh nhẹn lập tức chạy về phía thâm sơn của bộ lạc. Tam nhãn cự nhân, đây là một con viễn cổ di chủng, sao lại từ sâu trong rừng chạy ra? Vào giờ phút này, một bóng người cao lớn vô biên từ xa đi tới, chính là Man Đại Đao, thủ lĩnh của bộ lạc. Ngay cả vị đại thánh cửu tinh đỉnh phong này, lúc này nhìn về phía tam nhãn cự nhân cao ngàn mét đang đứng trên mặt đất trong khu rừng xa xa, cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp Phong nhìn về phía tam nhãn cự nhân hùng vĩ như núi cao ở xa, cũng có chút chấn động, không ngờ mình lại có cơ hội tận mắt thấy một sinh linh di chủng xa xưa như vậy. Từ sâu trong khu rừng cổ xưa chạy ra, lúc này, tam nhãn cự nhân kia mỗi bước chân rơi xuống, đại địa đều chấn động kịch liệt. Hướng đi của nó, may mắn không phải là hướng của bộ lạc, khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong nhìn về phía Man Đại Đao, nói, tiền bối, trong rừng nguyên sinh nguy hiểm như vậy, có phải thường xuyên có loại viễn cổ di chủng này xuất hiện không? Man Đại Đao lắc đầu, nói, ta ở trong bộ lạc sống mấy trăm năm, cũng chỉ lúc nhỏ từng thấy một lần viễn cổ di chủng từ sâu trong vùng hoang dã của khu rừng nguyên sinh này đi ra. Nếu thường xuyên đi ra, thì bộ lạc chúng ta đã sớm diệt vong. Ta nhớ năm đó, con viễn cổ di chủng kia là một con cự quy màu xanh to như núi. Bây giờ lại xuất hiện một con viễn cổ di chủng nữa. Có thể là sâu trong khu rừng nguyên sinh đã xuất hiện thiên địa chí bảo nào đó, hoặc có di tích cổ xưa hiện thế. Nếu không, những viễn cổ di chủng cao quý và cường đại này sẽ không đi ra, chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì đó đông. Đông, đông lúc này, thân thể hùng vĩ của tam nhãn cự nhân nhanh chóng biến mất ở cuối một cánh rừng xa xa. Cách bộ lạc không xa, một lão nhân gầy gò mặc trang phục tế tự màu trắng xuất hiện, đi tới, người này chính là vị lão tế ti duy nhất còn sống của bộ lạc, nghe nói là một linh văn sư thần bí. Nắm giữ mạch lạc thiên địa cực kỳ cường đại, vô cùng lợi hại, thủ đoạn thần bí, có thể so tài với cả linh hồn sư trong truyền thuyết. Vào giờ phút này, ngay cả Man Đại Đao khi nhìn thấy vị lão tế ti áo bào trắng này, cũng phải nghiêm mặt, vội vàng ôm quyền nói, lão tế ti, sao ngài lại đến đây? Giọng của lão tế ti áo bào trắng rất khàn, nói, ta nghe nói sâu trong mãng lâm có sinh linh thái cổ di chủng xuất hiện ở khu vực xung quanh bộ lạc, đây là một điềm báo rất tốt. Điềm báo rất tốt, lúc này, mọi người trên sân nghe câu nói này của lão tế ti, bao gồm cả Man Đại Đao và Diệp Phong, đều hơi kinh ngạc. Họ tưởng rằng lão tế ti ra mặt là vì sợ tam nhãn cự nhân kia sẽ gây bất lợi cho bộ lạc, nhưng kết quả lão tế ti lại nói đây là một điềm báo tốt, là một chuyện tốt, lão tế ti khẽ mỉm cười. Có chút thần bí nói, mỗi lần thái cổ di chủng xuất hiện, đều báo hiệu rằng sâu trong khu rừng nguyên sinh này, chắc chắn có thiên địa chí bảo cổ xưa xuất hiện. Hoặc có di tích của đại năng mở ra. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Truyền thừa của bộ lạc chúng ta sắp mất hết rồi. Lần này, nếu chúng ta có thể tranh đoạt một chút cơ duyên tạo hóa từ tay thái cổ di chủng, có lẽ có thể mang lại sự phồn vinh cho bộ lạc chúng ta. Mọi người nghe mục đích của lão tế ti, vậy mà lại muốn cạnh tranh với loại sinh linh thái cổ di chủng khủng bố kia, không khỏi đều có chút kinh hãi. Không ngờ lão tế ti tuổi già mà chí không già, sống gần ngàn năm rồi mà vẫn còn khí phách tranh phong với thái cổ di chủng, thật khiến người ta khâm phục. Lão tế ti nhìn về phía Man Đại Đao, nói, chuyện của Độc Thiên Tuyệt tạm thời gác lại, hắn không dám thực sự đến đánh lén bộ lạc đâu. Ngươi hãy đi triệu tập các chiến sĩ cường đại trong bộ lạc, có thể mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải đi vào khu vực nguy hiểm sâu trong rừng nguyên sinh để tranh đoạt chí bảo. Kỳ ngộ lần này, bộ lạc chúng ta không thể bỏ qua. Vâng, lão tế ti, ta đi làm ngay. Man Đại Đao lĩnh mệnh rời đi, rõ ràng là đi chuẩn bị, mà lúc này. Diệp Phong thì nhìn về phía công chúa Vũ Quốc, nói, công chúa Điện Hạ, bây giờ tu vi của ta đã khôi phục, ta có thể đưa nàng an toàn xông qua trận sát kịch độc. Không cần lo lắng về Độc Thiên Tuyệt kia. Công chúa Vũ Quốc đang định nói gì đó, thì lão tế ti lúc này lại đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, đôi mắt già nua mang theo một tia hào quang màu tím kỳ dị. Nói, vị tiểu huynh đệ này có tu luyện linh hồn phải không, là linh hồn sư sao? Diệp Phong ánh mắt giật mình, không ngờ vị lão tế ti của bộ lạc này lại sâu không lường được như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn ra mình đang tu luyện linh hồn sư. Vì vậy, Diệp Phong cũng không che giấu nữa, cười ôm quyền nói, lão tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối quả thực có tu luyện linh hồn, xem như là một vị linh hồn sư. Vị lão tế ti này không có tu vi võ đạo pháp lực, nhưng trên người lại bao phủ một loại khí tức vô cùng thần bí. Người khác không cảm nhận được, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, đó là một loại lực lượng tinh thần cường đại, bàng bạc như biển, mênh mông thâm trầm. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, nhìn chằm chằm vào lão tế ti trước mặt, muốn nhìn xuyên thấu ông, nhưng lại chỉ thấy một vực thẳm đen tối sâu không thấy đáy từ trên người lão tế ti. Suýt nữa khiến linh hồn mình bị sa vào, mất phương hướng, may mà hắn tỉnh táo lại nhanh. Thật là lực lượng tinh thần lợi hại, ngay cả cường độ linh hồn của ta cũng suýt nữa chìm vào trong đó. Diệp Phong ánh mắt có chút chấn động, lúc này, trên khuôn mặt già nua gầy gò của lão tế ti lại lộ ra nụ cười, nói, linh hồn và tinh thần có liên hệ với nhau. Linh hồn sư vận dụng linh hồn lực, xem phong thủy đại thế, định thiên hạ khí vận. Còn linh văn sư thì dùng tinh thần lực, câu thông với mạch lạc của thiên địa đại đạo, phác họa ra những linh văn cường đại, có thể mượn dùng năng lượng tạo hóa của thiên địa đại thế. Cả hai có chỗ liên quan, nhưng linh hồn sư chú trọng vào việc tự thân chiến đấu phòng ngự, còn linh văn sư thì có thể cung cấp các loại lực lượng tạo hóa của thiên địa gia trì cho ngoại vật. Một bên chủ nội, một bên chủ ngoại. Diệp Phong nghe vậy, biết vị lão tế ti này là một linh văn sư vô cùng khủng bố và thâm bất khả trắc. Hắn gật đầu, nói, ta từng nghe một vị lão bằng hữu nói qua, linh văn sư là một đạo tu hành trên mảnh đất này được vô số người vô cùng tôn kính, danh tiếng còn lớn hơn cả linh hồn sư. Bởi vì linh văn sư có thể dùng tinh thần câu thông với mạch lạc thiên địa, miêu tả ra các loại linh văn, phóng ra uy năng to lớn. Lão tế ti lắc đầu, nói cho cùng vẫn là linh hồn sư lợi hại hơn một chút, dù sao tu luyện chính là linh hồn thâm ảo nhất. Nhưng linh hồn sư không thể hậu thiên tu hành, nhất định phải có thiên phú tiên thiên. Còn linh văn sư thì có thể hậu thiên tu luyện, đương nhiên, việc tu luyện linh văn sư vô cùng khó khăn. dẫn đến linh văn sư trên mảnh đất này vô cùng khan hiếm, nhưng cuối cùng số lượng vẫn nhiều hơn rất nhiều so với nhất mạch linh hồn sư thần bí nhất chư thiên. Diệp Phong gật đầu, trong lòng có chút cảm khái. Nếu không phải chư thần bảo thạch trong đầu mở ra tiềm năng linh hồn của mình, e rằng cho dù hắn có được hắc hồn quyết và linh hồn đại đế ấn, cũng không thể trở thành linh hồn sư. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng nói, thật ra con đường tu luyện của ta trên đạo linh hồn sư cũng luôn gập ghềnh, không được học tập một cách chính thống. Lão Tế Ti gật đầu, nói, linh hồn sư đúng là một nhóm người thần bí nhất trong chư thiên vạn giới. Thậm chí trên linh giới đại địa mênh mông vô tận, cũng không có tông môn tu hành linh hồn sư chính thống, không có dấu vết để tìm kiếm, nhưng rất nhiều đại tông môn, thánh địa, cổ tộc. Thậm chí là trong triều đình của Thông Thiên Thần triều hiện nay, đều có thiết lập các quán tu hành linh văn sư, chuyên môn bồi dưỡng linh văn sư. Diệp Phong nghe đến đây, ánh mắt hơi nghi hoặc, nói, tiền bối nói với ta nhiều như vậy, chẳng lẽ là hy vọng ta tu luyện linh văn sư? Lão Tế Ti nói, không sai. Đối với ngươi tạm thời mà nói, học tập linh văn sư, tăng cường tinh thần lực, tác dụng rất lớn. Không chỉ có thể phản bổ cho hồn lực của ngươi, học tập linh văn chi thuật cũng có thể giúp tăng cường thực lực tổng hợp của ngươi. Sau này đi đến bất kỳ đô thành phồn hoa nào, ở trong bất kỳ thế lực lớn nào, cũng sẽ được phụng làm thượng khách. Diệp Phong hơi kinh ngạc nói, tiền bối nguyện ý đem truyền thừa linh văn sư truyền thụ cho ta. Lão Tế Ti cười cười, nói, ngươi vốn là linh hồn sư, hồn lực cường đại, tinh thần lực tự nhiên cũng mạnh, học tập linh văn sư chắc chắn rất nhanh. Ta nguyện ý truyền thụ cho ngươi truyền thừa linh văn sư, nhưng hy vọng tiểu huynh đệ ngươi sau khi học thành, lần này có thể đi theo tộc nhân của bộ lạc chúng ta. Tiến vào sâu trong mãng lâm, giúp lão hủ ta cùng nhau tranh phong với đám thái cổ di chủng kia, cướp đoạt đại cơ duyên sâu trong vùng hoang dã. Công chúa Vũ Quốc lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, vị lão tế ti này rất lợi hại, trong mười mấy nước chư hầu ở khu vực này đều có danh tiếng rất lớn. Truyền thừa linh văn sư của ông ấy rất nhiều người đều vô cùng thèm muốn, muốn cầu học mà không có cơ hội. Diệp công tử, ngài nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Nhưng tiến vào sâu trong vùng hoang dã tranh phong với thái cổ di chủng cũng có nguy hiểm to lớn, ngài phải tự mình cân nhắc cho kỹ, Diệp Phong nghe vậy. Khẽ gật đầu với công chúa điện hạ bên cạnh, sau đó nhìn về phía lão tế ti, nói, linh văn sư quả thực vô cùng thần kỳ, là đại đạo tu hành thứ hai trên linh giới đại địa ngoài võ đạo. So với luyện đan chi đạo, luyện khí chi đạo, phù lục chi đạo, khôi lỗi chi đạo các loại, đều tôn quý hơn. Một cơ hội trở thành linh văn sư như vậy, ta chắc chắn sẽ nắm lấy, Diệp Phong biết, nếu không phải lần này sâu trong vùng hoang dã xuất hiện tam nhãn cự nhân, có thể có đại cơ duyên xuất thế. Vị lão tế ti của bộ lạc này đang vội vàng dùng người, e rằng mình sẽ không có cơ hội chơi cho như vậy, trực tiếp được một vị linh văn sư cường đại truyền thụ dạy bảo. Lúc này, lão tế ti nghe Diệp Phong đồng ý, lập tức vô cùng vui vẻ, trực tiếp nắm lấy tay Diệp Phong, nói, quá tốt rồi, ngươi theo ta đến đây. Ta bây giờ sẽ mở ra không gian linh văn trong tinh thần hải của ngươi. Sau khi mở ra, ngươi liền có thể tu luyện linh văn sư, miêu tả linh văn. Đương nhiên, ngươi còn cần một cây linh văn bút có phẩm chất cao. Linh văn chính là mạch lạc của thiên địa đại đạo, nhất định phải dùng linh văn bút được chế tạo đặc thù mới có thể miêu tả. Phẩm chất của linh văn bút càng cao, linh văn miêu tả ra sẽ càng lợi hại, càng có thể bộc phát ra uy năng cường đại. Thời gian gấp rút, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp tặng ngươi một cây linh văn bút, sâu trong bộ lạc, bên trong một tòa tông miếu từ đường nhỏ bé, Diệp Phong đang ngồi đối diện với lão tế ti. Tiếp nhận quá trình quan trọng nhất, cũng là sơ khai nhất để trở thành một linh văn sư, đó chính là khai mở không gian linh văn. Bấy giờ, trong tay lão tế ti xuất hiện một cây bút màu vàng kim nhạt, thân bút được rèn từ một loại kim loại quý hiếm. Còn ngòi bút dường như được kết thành từ lông của một loài yêu thú kỳ dị, mỗi một sợi đều tựa như kim thép, cho người ta một cảm giác vô cùng sắc bén. Vút một tiếng, ngay trong chớp mắt, lão tế ti liền nhấc bút, điểm một bút vào giữa mi tâm của Diệp Phong. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số đại thế đất trời trong không khí quanh thân hai người đều tụ cả vào đầu ngòi bút của lão tế ti. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một luồng tinh thần lực khổng lồ từ cây linh văn bút trong tay lão tế ti xung kích vào trong đầu mình. Xoạt, tựa như một không gian tinh thần hoàn toàn mới được khai mở trong đầu, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, giọng nói của lão tế ti lúc này vang lên, linh văn chi đạo, bao hàm vạn vật. Lĩnh hội được mạch lạc trong đại đạo đất trời có cấp bậc càng cao, thì linh văn miêu tả ra sẽ bộc phát uy năng càng mạnh. Diệp Phong, con là linh hồn sư, Đây chính là nền tảng tốt nhất để học tập linh văn sư. Cấp bậc của hoa văn đất trời này đã được các đời linh văn sư chia từ yếu đến mạnh, thành cấp 1, cấp 2 mãi cho đến cấp 9. Trên cấp 9 chính là thánh cấp linh văn, trên thánh cấp chính là cấm kỵ cấp, còn thần cấp linh văn vĩ đại nhất thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Linh văn sư có thể lĩnh ngộ được linh văn cấp mấy thì sẽ được xưng là linh văn sư cấp ấy. Lão phu dùng cả đời, tổng cộng chỉ tìm hiểu được 3 loại linh văn. Lần lượt là 2 loại linh văn cấp 1 và 1 loại linh văn cấp 2, nên cũng chỉ miễn cưỡng được xem là linh văn sư cấp 2. Dù chỉ là linh văn sư cấp 2, uy năng và sức phá hoại mà ta có thể thi triển cũng đủ để sánh ngang với một vị chuẩn đế, bởi vì linh văn chính là hoa văn của đại đạo đất trời. Khi phóng thích sẽ là sức mạnh to lớn ngạo nghễ của thiên địa, phi thường cường đại. Trong triều đình Thông Thiên Thần Triều hiện nay, có những vị quan văn đại nho tinh thông linh văn chi đạo, bọn họ dù không có tu vi võ đạo hay pháp lực, nhưng tinh thần và linh hồn lại cường đại, cũng là những cường giả tuyệt thế. Có đại nho mượn nhờ linh văn trời đất, viết một bài thơ giết giặc trên một trang giấy thường, trang giấy ấy liền tỏa ra sát khí văn tự vô tận, có thể diệt trăm vạn yêu ma. Có đại họa sĩ tinh thần siêu tuyệt, dùng linh văn trời đất vẽ nên một bức Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, ngay khoảnh khắc bức tranh hoàn thành, ánh sáng vô tận từ trong tranh lao ra, diễn hóa thành một tiểu thế giới Cẩm Tú Sơn Hà ngay trong hiện thực, ẩn chứa vĩ lực của đất trời. Những thứ này đều thuộc về linh văn chi đạo, một linh văn sư chân chính cường đại, mỗi cử động đều ẩn chứa đạo văn của trời đất, dù không có tinh lực để tu hành võ đạo. Nhưng luyện thần hóa hư, khi tinh thần lực cường đại đến một trình độ nhất định, cùng linh hồn hòa làm một thể bất hủ, cũng có thể thành tựu cảnh giới tiên thần. Bấy giờ, lão tế ti nói xong từng câu từng chữ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ vọng vào hậu bối, nói, con rất phi phàm, lại là người trời sinh hồn võ đồng tu. Này đã có nền tảng linh hồn sư, con tu luyện tinh thần và linh văn sư chi đạo, tuyệt đối có ưu thế tiên thiên hơn bất kỳ ai. Linh văn sư chính là đại đạo tu hành thứ hai trên linh giới đại địa này, chỉ sau võ đạo. Bây giờ ta giúp con dẫn nhập vào con đường này, hy vọng con sẽ nghiêm túc đối đãi. Diệp Phong nhìn lão tế ti trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi cảm kích, hắn biết, lần này lão tế ti giúp mình dẫn nhập vào con đường linh văn sư. Ngoài việc muốn hắn giúp bộ lạc tìm kiếm cơ duyên nơi sâu trong mãng lâm, còn có một tấm lòng quý trọng tài năng đối với bậc thiên kiêu hậu bối. Diệp Phong lúc này đứng trước mặt lão tế ti, trịnh trọng ôm quyền, cất tiếng nói, đại ân của tiền bối, vãn bối không dám quên. Ha ha ha, lão tế ti lập tức cười lớn, có chút cảm khái nói, cũng không có gì là đại ân hay không, chỉ là lão phu cảm thấy con quả là một hạt giống tốt để tu luyện linh văn sư. Ta không thể trơ mắt nhìn một mầm non của linh văn sư chi đạo bị mai một được. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, hắn nhìn ra được, lão tế ti đối với linh văn sư chi đạo có một loại tình cảm đặc biệt và sâu đậm. Lão tế ti lúc này đi vào sâu trong tông miếu Tư Đường. Từ một chiếc dương nhỏ lấy ra một cây linh văn bút màu xanh biếc, tựa như được chế tác từ ngọc phỉ thúy, ngòi bút được kết thành từ lông của một loài yêu thú không rõ tên, màu vàng kim nhạt. Trông qua còn cao cấp hơn một chút so với cây linh văn bút mà lão tế ti đang dùng. Lão tế ti đưa cây bút này cho Diệp Phong, cười nói, cây bút này tên là Thúy Linh, là của một người bạn linh văn sư của ta năm đó, đáng tiếc người đó đã chết trong mãng hoang. Cây bút này từ đó cũng không còn ai dùng nữa. Đây là một cây linh văn bút cấp 2 cực phẩm, đủ để Diệp Phong con sử dụng trong giai đoạn sơ kỳ, cây linh văn bút của chính ta cũng chỉ là linh văn bút cấp 3 hạ phẩm mà thôi. Diệp Phong nhận lấy cây linh văn bút màu phỉ thúy, lập tức có thể cảm nhận được một loại năng lượng đất trời thập phần thần bí huyền ảo đang cuộn trào trong thân bút Thúy Linh này, cho người ta một cảm giác mênh mông. Đúng lúc này, thao thiết trong đầu hắn đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, cây nhân hoàng bút mà ngươi gặp phải ở Long Uyên Đại Lục năm đó, thực ra cũng thuộc loại linh văn bút. Hơn nữa còn vô cùng cao cấp, nếu sau này gặp lại, ngươi có thể luyện hóa nó thành linh văn bút của chính mình, có khả năng sẽ được nhân hoàng chi khí gia trì. Có tác dụng tăng tiến rất lớn đối với phẩm chất của linh văn được miêu tả ra. Diệp Phong nghe được lời của hồn phách thao thiết trong đầu, trong lòng không khỏi khẽ động. Mà lúc này, lão tế ti lại cất tiếng, Diệp Phong, trước tiên ta sẽ dạy con loại linh văn thứ nhất mà ta lĩnh ngộ được, là linh văn cấp 1, tên là man lực linh văn. Nếu con lĩnh ngộ được, thì xem như đã chính thức bước vào linh văn chi đạo, trở thành một linh văn sư cấp 1 đúng nghĩa. Man lực linh văn, nếu miêu tả trên thân mình hoặc người khác, đều có thể trong nháy mắt gia tăng man lực cường hãn, có thể tăng cường cực lớn sức mạnh của một người, sở hữu man lực siêu cường như của một con cự thú bấy giờ. Lão Tế Ti từng câu từng chữ dạy bảo, để Diệp Phong thử lĩnh hội loại linh văn này, từ trong cõi u minh của đại đạo đất trời, bắt lấy loại linh văn ấy. Linh văn vô cùng khó để bắt giữ, nhưng có sự chỉ dạy của Lão Tế Ti, truyền thụ cho Diệp Phong pháp môn quan tưởng man lực linh văn. Diệp Phong rất nhanh liền nắm bắt được đạo mạch lạc đất trời tràn đầy sức mạnh kia, chính là man lực linh văn. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong liền chớp nhoáng cầm lấy cây linh văn bút Thúy Linh, trực tiếp vẽ ra một đạo hoa văn vô cùng phức tạp ngay trong hư không. Sau khi hoa văn kia thành hình, Diệp Phong lập tức cảm thấy tinh thần mình có chút suy yếu, hiển nhiên việc miêu tả ra loại hoa văn đất trời này vô cùng tiêu hao tinh thần lực. Nhưng may là Diệp Phong vốn là linh hồn sư, hồn lực dồi dào, tinh thần lực tự nhiên cũng không yếu, cho nên lần đầu tiên hắn đã thành công, vẽ ra được man lực linh văn. Nó nở rộ ánh sáng lấp lánh trong hư không, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiêu tán. Không tệ, không tệ, Lão Tế Ti vui vẻ cười, nói, mặc dù man lực linh văn miêu tả ra chỉ duy trì được 3 giây, nhưng đây là lần đầu tiên con miêu tả. Có thể hoàn chỉnh vẽ ra được toàn bộ man lực linh văn đã là rất đáng gờm rồi, quả không hổ là người có nền tảng linh hồn sư, học tập đạo này quả nhiên như được thần trợ giúp. Diệp Phong lúc này cũng có chút vui mừng. Nếu mình thật sự có thể đạt được thành tựu trên con đường linh văn sư, thì đối với thực lực tổng hợp của bản thân, tuyệt đối sẽ có một sự trợ giúp cực kỳ to lớn. Lúc này, Diệp Phong có chút tò mò hỏi, tiền bối miêu tả ra man lực linh văn này, có thể kéo dài bao lâu à? Lão Tế Ti cười nói, khoảng 3 canh giờ. Ánh mắt Diệp Phong kinh ngạc, nói, lâu như vậy sao, còn mới được có 3 giây. Lão Tế Ti không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nói, vậy nhưng ta đã tu luyện linh văn sư cả một đời rồi, mà mới chỉ là linh văn sư cấp 2. Thiên phú của ta không cao, nhưng con thì khác, sau này con nhất định có thể đạt tới thành tựu cực cao. Mặc dù cả đời ta tầm thường, nhưng có thể thấy được một tuyệt thế thiên tài linh văn sư do ta dẫn nhập vào đạo này trưởng thành, cũng đủ để ta kiêu ngạo rồi. Linh văn sư chi đạo vô cùng chú trọng sư thừa, cho nên Lão Tế Ti cảm thấy, mình có thể trở thành người thầy đầu tiên của Diệp Phong. Quả là một vinh hạnh lớn lao. Lão Tế Ti lúc này lên tiếng nói, trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong con cứ không ngừng miêu tả man lực linh văn này, còn lại một linh văn cấp 1 và một linh văn cấp 2. Ta sẽ truyền thụ cho con khi con có thể miêu tả man lực linh văn duy trì được nửa canh giờ. Lần này, toàn bộ chiến sĩ của bộ lạc chúng ta tiến vào sâu trong mãng lâm tìm kiếm cơ duyên, đối đầu với những thái cổ di chủng từ nơi sâu trong rừng rậm nguyên thủy đi ra. Tác dụng của hai linh văn sư chúng ta là vô cùng quan trọng. Sức mạnh của hai chúng ta, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn tăng phúc và biến mấy ngàn chiến sĩ man tộc trong bộ lạc trở thành một chi man tộc đại quân không thể phá vỡ. Diệp Phong gật gật đầu, nói, được, khoảng thời gian này ta sẽ dốc toàn lực lĩnh hội và tu luyện linh văn sư. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong vẫn luôn hết sức chăm chú, chuyên tâm lĩnh hội man lực linh văn. Linh văn chính là mạch lạc của đất trời được linh văn sư rút ra từ trong đại đạo thiên địa. Dù là linh văn cấp 1 thấp nhất, cũng ẩn chứa uy năng to lớn, nắm giữ đại tạo hóa, vô cùng khó tu luyện. Diệp Phong tay cầm linh văn bút cấp 2 Thúy Linh, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đã miêu tả man lực linh văn đến mấy trăm lần. Mấy ngày nay, hắn cứ tinh thần lực tiêu hao hết thì lại nghỉ ngơi, vừa đầy đủ một chút liền tiếp tục miêu tả linh văn, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Đơn điệu, nhưng cũng phong phú. Đến ngày thứ 7, man lực linh văn mà Diệp Phong miêu tả trong hư không đã kéo dài được trọn vẹn một canh giờ, sau đó mới chậm rãi tiêu tan. Một canh giờ, ta xem như đã vượt mức yêu cầu của Lão Tế Ti rồi. Diệp Phong vô cùng cao hứng, từ trên sườn đồi luyện tập miêu tả linh văn nhảy vọt xuống, phi thân bay về phía bộ lạc man tộc. Hiện tại hắn đã có thể thành công miêu tả man lực linh văn trong hư không, duy trì được trọn một canh giờ, đã đến lúc tìm người thật để thử một lần. Nhưng mà tìm ai đây? Ầm ầm, đột nhiên, không xa truyền đến một tiếng nổ lớn, bên ngoài bộ lạc, một con thiết lân cự tượng cao đến mười mấy mét không biết bị kích thích gì. Đột nhiên từ một vùng đầm lầy nguyên thủy chạy ra, lúc này đang hung hăng xông vào lãnh địa của bộ lạc. Con thiết lân cự tượng này, cũng không phải hung thú yêu ma gì, mà chỉ là một con mãnh thú cấp thấp, còn chưa mở linh trí, nhưng thân thú của con thiết lân cự tượng cao đến mười mấy mét kia. Lại phủ đầy từng lớp vải đen nặng nề như áo giáp. Cùng với hai chiếc ngà voi khổng lồ bên mép miệng ác thú, tựa như hai thanh cự kiếm màu xanh, đâm thẳng lên trời. Khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Ầm ầm, con ác thú hung tợn khổng lồ này đang hung hăng xông vào trong thôn của bộ lạc, phá hoại khắp nơi, nhưng những cường giả chân chính trong bộ lạc lại không trực tiếp ra tay đánh giết, mà lại để cho đám trẻ con man tộc hơn 10 tuổi trong bộ lạc, vung vẩy những cây gậy xương lớn, kiếm sắt, trường mâu bằng đồng trong tay, xông về phía con thiết lân cự tượng. Những cường giả man tộc này, hiển nhiên đang cố ý lợi dụng cơ hội này để huấn luyện năng lực chiến đấu cho đám trẻ con đời sau trong bộ lạc, dù sao bộ lạc man tộc của họ đời đời sinh tồn trong khu rừng nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỷ này, thường xuyên có ác thú từ mãng hoang ẩn hiện. Cho nên cần phải bồi dưỡng cho những đứa trẻ này tinh thần thiết huyết sát phạt và ý thức chiến đấu từ nhỏ. Bởi vậy người đời đều nói, mỗi người trong man tộc mãng hoang, dù là trẻ con hay phụ nữ, đều có chiến lực siêu quần, không phải là không có lý do. Mặc dù những đứa trẻ trong bộ lạc man tộc kia, mỗi đứa đều chỉ hơn 10 tuổi, nhưng chúng đã có vóc dáng của một người trưởng thành bình thường trong nhân tộc. Đây chính là ưu thế tiên thiên của thân thể man tộc, cao lớn hùng vĩ, là những chiến binh bẩm sinh. Đông, đông, đông, nhưng sức mạnh của con thiết lân cự tượng cao mười mấy mét kia thực sự quá cường hãn, mỗi một lần xung kích, đều có thể húc bay mười mấy đứa trẻ man tộc, đứa nào cũng bị thương không nhẹ. Keng, keng, keng, thế nhưng những thanh chiến mâu bằng đồng, gậy xương lớn, đại đao bằng sắt đen trong tay chúng chém lên thân con thiết lân cự tượng, cũng chỉ phát ra từng tiếng kim loại va vào nhau chan chát. Tuy nhiên, dưới sự vây công của mấy trăm đứa trẻ man tộc, không ít lớp vảy trên thân con thiết lân cự tượng cũng bị đánh nát, chảy ra máu tươi. Điều này khiến con thiết lân cự tượng lập tức nổi cơn thịnh nộ. Gầm, con ác thú này điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ rực, toàn bộ thân thú khổng lồ lập tức lao về một hướng, húc bay toàn bộ mười mấy đứa trẻ man tộc trên đường đi. Mà lúc này, hai chiếc ngà voi như cự kiếm, sắc bén như thiên kiếm, trực tiếp lao về phía một đứa bé trai trông chỉ mới 8-9 tuổi đang đứng cuối cùng. Với lực va chạm kinh khủng này, cộng thêm cặp ngà voi như cự kiếm kia, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của đứa bé trai man tộc đang đứng ở phía sau cùng này. Không hay rồi, lúc này, không ít cường giả man tộc đang quan sát từ xa thấy cảnh này, đều đột nhiên biến sắc, nói, con thiết lân cự tượng đó vậy mà lại cuồng bạo huyết mạch rồi. Bọn họ muốn chạy đến cứu viện, nhưng đã không còn kịp nữa, mắt thấy con thiết lân cự tượng sắp lao tới, tất cả mọi người trong bộ lạc man tộc đều thắt lòng lại. Không ít phụ nữ thậm chí còn không nhịn được mà che mắt lại, không nỡ nhìn thấy cảnh tượng máu tươi văng tung tóe. Vút, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một thân ảnh trẻ tuổi mặc áo đen đột nhiên lóe lên bên cạnh đứa bé trai man tộc 8-9 tuổi kia. Chính là Diệp Phong, nhưng lúc này hắn lại không ra tay, mà nhìn về phía đứa bé đang luống cuống tay chân, nói, đừng sợ, ta ban cho ngươi sức mạnh vô tận. Nói xong, Diệp Phong lập tức lấy ra linh văn bút Thúy Linh, thần tốc miêu tả man lực linh văn cấp 1 mà lão Tế Ti đã dạy cho mình, trực tiếp lên hai tay của đứa bé này. Linh hồn của Diệp Phong cường đại, tinh thần lực dồi dào, tốc độ miêu tả tự nhiên cũng rất nhanh. Chưa đầy một giây, Diệp Phong đã hoàn toàn miêu tả xong một bộ man lực linh văn trên bề mặt hai cánh tay của đứa bé. Ông, và gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, đứa bé man tộc vốn đang nhút nhát này, đột nhiên cảm thấy hai cánh tay của mình lập tức tràn đầy sức mạnh vô tận. Oanh! Đứa bé man tộc bỗng nhiên giơ hai tay lên, man lực linh văn trên cặp cánh tay kia lập tức tỏa ra ánh sáng lấp lánh, kia là dưới ánh mắt kinh hãi của vô số tộc nhân man tộc xung quanh. Hai tay của đứa bé trai vốn gầy yếu nhỏ bé, nhưng giờ phút này dưới sự gia trì của man lực linh văn, hai tay lập tức phồng lên mấy vòng, biến thành hình dạng to khỏe như cột đình. Bàn tay cũng to ra bằng cả cái thớt. Oanh, đứa bé hét lớn một tiếng, đôi tay to như cái thớt hùng tráng ầm vang ấn về phía trước. Lập tức tóm chặt lấy hai chiếc ngà voi như lợi kiếm của con thiết lân cự tượng đang lao tới. Rắc, rắc, đôi tay trắng kiện và bàn tay lớn của đứa bé lúc này, tựa như ẩn chứa man lực vô tận, có thể rời non lấp biển, nó hét lớn một tiếng, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người. Trực tiếp nắm lấy hai chiếc ngà voi, tay không nhấc bổng con thiết lân cự tượng nặng đến hàng vạn cân lên, sau đó hung hăng ném về phía xa. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra một cái hố khổng lồ. Con thiết lân cự tượng trực tiếp bị ném đến thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng, ngã trên mặt đất, không thể gượng dậy nổi nữa. Hít, nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ này, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một đứa bé trai bình thường, trong nháy mắt liền nắm giữ cự lực vạn quân, cánh tay tựa như cánh tay kỳ lân, con thiết lân cự tượng lập tức bị hạ gục, quả thực kinh người vô cùng. Là Diệp Phong công tử, lúc này... Có người chú ý tới thân ảnh trẻ tuổi mặc đồ đen xuất hiện bên cạnh đứa bé trai. Vừa rồi thằng nhóc Mãng Tử đột nhiên hai tay bộc phát ra sức mạnh khổng lồ, ta nhìn rõ ràng là Diệp Phong công tử đã miêu tả linh văn trên cánh tay của Mãng Tử. Cái gì? Linh văn? Chẳng lẽ Diệp Phong công tử không chỉ là một võ giả cường đại có thể đánh bại đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc chúng ta, mà còn là một vị linh văn sư thần bí giống như lão tế ti sao? Chả trách ta thấy trên cánh tay của Mãng Tử lấp lánh thần quang, thì ra là sức mạnh của linh văn đất trời. Diệp Phong công tử rốt cuộc đến từ đâu, sao cái gì cũng biết? Quả thực là một kỳ tài toàn năng, lần này bộ lạc chúng ta có được sự giúp đỡ của Diệp Phong công tử, nhất định có thể giành được cơ duyên trong Mãng Lâm Thâm Sơn. Mấy cái thái cổ di chủng từ trong núi sâu đi ra cũng không cần phải sợ nữa. Vào giờ phút này, đông đảo tộc nhân trong bộ lạc Man tộc đều nhao nhao thán phục, ngữ khí tràn đầy vui mừng và kính sợ. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn đứa bé trai Mãng Tử bên cạnh đang thể hiện tài năng, vô cùng dũng mãnh, hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng cũng đã thành công. Tông chủ đan độc tông độc thiên tuyệt, vậy mà lại ở bên ngoài bộ lạc đầu độc chết các loại lương thực, thực vật chúng ta trồng trọt và cả thức ăn cho man thú. Đây là muốn đoạn tuyệt đường lui của bộ lạc chúng ta. Mau tới giúp đỡ a. Đột nhiên ngay lúc này, cách bộ lạc không xa bỗng truyền đến một tiếng kêu thất thanh. Độc thiên tuyệt, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lạnh đi, lập tức phóng về phía tiếng kêu. Hắn nhìn về một hướng nào đó của bộ lạc, hét lớn, Man đại đao tiền bối, chúng ta cùng đi tru sát cường địch. Bây giờ tu vi của mình đã hoàn toàn khôi phục, còn thành tựu linh văn sư cấp 1, thực lực tăng nhiều, đã đến lúc phải diệt trừ tên tông chủ đan độc tông độc tiên tuyệt này. Ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, một thân ảnh khôi ngô lập tức từ xa trong bộ lạc bay vọt tới. Chính là Man đại đao, vị thống lĩnh của bộ lạc, y ha ha cười lớn, được. Chúng ta cùng nhau đến tru sát tên độc thiên tuyệt kia, vừa hay ta cũng muốn kiến thức một phen. Bí thuật mà Diệp Phong công tử nói trước đây có thể phóng thích tu vi đại viên mãn của chính mình, rốt cuộc kinh tài tuyệt diễm đến mức nào. Vút, vút, hai thân ảnh nhanh chóng rời khỏi lãnh địa bộ lạc, đến khu vực bình nguyên cách bộ lạc mấy ngàn mét, nơi đó là địa phương man tộc bộ lạc nuôi dưỡng man thú và trồng trọt lương thực. Lúc này Diệp Phong và Man đại đao xa xa nhìn lại, lập tức liền thấy trên mảnh đại địa xa xa kia đang bị bao phủ bởi khí độc đen kịt trời đất. Vốn là vùng bình nguyên phì nhiêu cỏ xanh mơn mờn, sinh cơ bừng bừng, lúc này lại cỏ cây tàn lụi, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đều đã bị kịch độc ăn mòn. Đáng ghét, thấy cảnh này, Màn đại đao vô cùng giận dữ, lập tức nhảy vọt lên không trung, nắm chặt thanh đại đao dài mười mấy mét trong tay, trực tiếp bổ mạnh xuống. Oanh, đao mang màu huyết sắc óng ánh, cắt ngang trường không, lập tức bổ đôi khu vực khí độc kia. Thân ảnh của độc thiên tuyệt hiện ra. Lúc này ánh mắt của vị tông chủ đan độc tông này mang theo một tia âm hiểm, nói, Man đại đao, con rùa rụt cổ ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi à. Bây giờ ta đã đầu độc chết hết tất cả lương thực và thức ăn cho man thú của bộ lạc man tộc các ngươi, ngươi nói xem. Mùa đông này bộ lạc man tộc của các ngươi có chết cóng cả một đám tộc nhân không? Ha ha ha, tiếng cười của độc thiên tuyệt vô cùng ngang ngược, tràn đầy vẻ châm chọc khiêu khích âm dương quái khí. Tay cầm binh khí của Man đại đao run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận, y hét lớn, độc thiên tuyệt, hôm nay lão tử nhất định phải giết ngươi. Đợi ta giết ngươi xong, sẽ cướp sạch đan độc tông mà ngươi sáng lập, mùa đông này bộ lạc man tộc của ta không những không chết cóng tộc nhân, mà ngược lại sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Ha ha ha, độc thiên tuyệt lập tức mỉa mai cười lớn, ai cho ngươi dũng khí dám nói với ta những lời như vậy? Là con sâu cái kiến với tu vi đại thánh nhất tinh bên cạnh ngươi sao? Lúc này ánh mắt của độc thiên tuyệt lập tức dán chặt vào Diệp Phong đang đi cùng Man đại đao, hắn cười lạnh một tiếng, nói, không ngờ tu vi của ngươi khôi phục nhanh như vậy. Nhưng chỉ là một đại thánh nhất tinh, trong mắt bản tọa, cũng chỉ là một con kiến nhỏ yếu đáng thương mà thôi, ta tiện tay là có thể bóp chết. Man đại đao ngươi thật là ngây thơ, để cho thứ sâu bọ như ngươi liên thủ với nó mà cũng đòi giết được bản tọa. Các ngươi cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Kịch độc sát trận, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, độc tiên tuyệt lập tức hét lớn một tiếng, trên toàn bộ thảo nguyên, bùn đất nứt ra, từng cột sáng khí độc tức thì từ mặt đất phóng lên. Hiển nhiên, độc tiên tuyệt này đã sớm mai phục sẵn, bố trí một tòa đại trận khí độc trong thảo nguyên này. Oanh, lúc này trong đại trận độc khí, vô số khí độc màu đen ngưng tụ thành một gã cự nhân khí độc khổng lồ, lao thẳng về phía Man đại đao. Đao phá thương khung, Man đại đao gầm lên một tiếng, trường đao trong tay trong nháy mắt bộc phát ra đao mang huyết sắc vạn trượng, ầm ầm chém về phía gã cự nhân khí độc kia. Keng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trong tay gã cự nhân khí độc đột nhiên ngưng tụ ra một tấm khiên khí độc khổng lồ, trực tiếp chặn lại một đao này của Man Đại Đao. Cái gì? Man Đại Đao lập tức kinh ngạc, hét lớn, không thể nào. Kịch độc sát trận của ngươi sao có thể có được sức mạnh cường đại như vậy? Độc Thiên Tuyệt cười lạnh, nói, tòa kịch độc sát trận này. Ta gần như đã hao hết tất cả tài nguyên trên người để bố trí thành tuyệt thế sát trận, cho dù ngươi là đại thánh cửu tinh đỉnh phong. Trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ được trận pháp này. Cho nên, bây giờ ta chỉ cần bóp chết tên tiểu tử kia, sau đó thúc động sát trận, chấn sát ngươi là được rồi, vô cùng đơn giản. Độc Thiên Tuyệt lúc này nói xong, ngữ khí mang theo sự tự tin vô song. Hắn không thèm để ý đến Man Đại Đao, mà lao thẳng về phía Diệp Phong, Man Đại Đao muốn ngăn cản. Nhưng gã cự nhân độc khí do kịch độc sát trận ngưng tụ ra, lập tức huyễn hóa ra một thanh đại kiếm màu đen trong tay. Từ trên cao bổ mạnh xuống, trực tiếp chém Man Đại Đao xuống mặt đất. Nện ra một cái hố, vô cùng chật vật. Lúc này Độc Thiên Tuyệt lơ lửng trên không, quan sát Diệp Phong phía dưới, như thần linh nhìn con kiến, đạm mạc nói, tiểu tử, người gan lớn lắm, cũng dám đối nghịch với ta. Giúp đỡ công chúa Vũ Quốc, Chu Sát trưởng lão Đan Độc Tông. Người vốn là kỳ tài trẻ tuổi, nhưng đáng tiếc, người sắp phải chết rồi. Kịch độc chi thứ, Độc Thiên Tuyệt hét lớn một tiếng. Hướng về phía Diệp Phong phía dưới bỗng nhiên cách không ấn một cái. Oanh, giữa không trung lập tức nguyên khí bạo động, từng cây gai độc khổng lồ xuất hiện, tựa như lông vũ bay đầy trời, nháy mắt ám sát về phía Diệp Phong. Nhân Hoàng Kiếm, bây giờ tu vi của Diệp Phong đã khôi phục, chiến lực siêu tuyệt, tự nhiên cũng có thể vận dụng các loại thủ đoạn truyền thừa của mình. Oanh, một thanh Nhân Hoàng Kiếm màu vàng kim nhạt ngưng tụ trong tay Diệp Phong, chém thẳng về phía những chiếc gai độc đầy trời kia. Đương đương đương đương, những chiếc gai độc kia nháy mắt liền bị Nhân Hoàng Kiếm chặn lại. Oanh, Diệp Phong tay cầm chiến kiếm, vọt thẳng đến bên cạnh Man Đại Đao, lấy ra linh văn bút, với thế sét đánh không kịp bưng tai, miêu tả ra man lực linh văn trên hai tay của Man Đại Đao. Ông, man lực linh văn hình thành trong nháy mắt, một loại vĩ lực của đất trời liền xuất hiện trên hai tay Man Đại Đao, khiến hai cánh tay của y được vô tận man lực gia trì. Đây là linh văn thần bí của Lão Tế Ti. Man Đại Đao nhìn hai tay mình đang tỏa sáng rực rỡ, khí lực mãnh liệt đến dọa người, y lập tức kinh hô lên tiếng, không ngờ Diệp Phong học nhanh như vậy. Mới mấy ngày ngắn ngủi đã có thể miêu tả ra man lực linh văn. Phải biết rằng, năm đó Man Đại Đao cũng từng muốn học linh văn chi đạo với Lão Tế Ti, đáng tiếc học mười mấy năm vẫn không có tiến triển gì, đành phải từ bỏ. Nhưng Diệp Phong lại chỉ mất mấy ngày đã làm được, thành công, điều này khiến trong lòng Man Đại Đao cảm thấy rất khó chịu. Cảm thấy mình quá bình thường. Nhưng lúc này, Man Đại Đao bỗng nhiên đứng dậy, tay cầm chiến đao dài mười mấy mét, hai tay dưới sự gia trì của man lực linh văn, ầm ầm bổ xuống một đao. Một đao này, ẩn chứa sức mạnh vô tận, bộc phát ra lực xung kích ngập trời. Oanh, rác, tấm khiên trong tay gã cự nhân khí độc do kịch độc sát trận ngưng tụ ra trực tiếp bị đánh nát, sau đó thân thể khổng lồ bị chém thành hai nửa. Từ đó có thể thấy được, man lực linh văn rốt cuộc có sức tăng phúc kinh khủng đến mức nào. Độc Thiên Tuyệt, đánh với ta một trận. Man Đại Đao giờ phút này vô cùng dũng mãnh, có man lực linh văn, lực đạo của y lúc này quả thực ngập trời cuồng bạo. Oanh, oanh, Độc Thiên Tuyệt bị đánh chém đến liên tục lùi lại, nhưng hắn lại cười lạnh nói, Man Đại Đao, cho dù ngươi có linh văn phụ trợ, cuối cùng cảnh giới không bằng ta, ngươi giết không nổi ta đâu. Diệp Phong lúc này đột nhiên quát lớn, Man tiền bối chỉ có trách nhiệm cầm chân ngươi, sát chiêu thực sự là ở chỗ ta. Ngươi, Độc Thiên Tuyệt lập tức mỉa mai cười lớn, tiểu tử, ngươi là cái thá gì, mà cũng dám nói ra những lời cuồng vọng vô tri như vậy. Thiên Phú thức tỉnh, nhưng lúc này, Diệp Phong lại không để ý đến Độc Thiên Tuyệt, mà trực tiếp kích phát Thiên Phú bản sinh thứ tư của mình. Ông, một tấm gương thủy tinh hoàn mỹ, xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Soạt, một dòng sông thời gian ầm ầm sóng dậy từ trong tấm gương thủy tinh kia chảy ra nơi xa. Lúc này ở cuối dòng sông thời gian, đứng một thân ảnh to lớn ngạo nghễ vô biên, tóc dài như mực, đưa lưng về phía chúng sinh, cho người ta một cảm giác cô tịch tang thương vô tận. Ông, cuối dòng sông thời gian, đứng một tương lai thân sở hữu tu vi đại viên mãn ở mỗi một cảnh giới của Diệp Phong, đến từ thời gian tương lai. Cho nên, tu vi hiện tại của Diệp Phong là đại thánh nhất tinh. Thì tu vi của tương lai thân đại viên mãn dĩ nhiên chính là tu vi đại thánh cửu tinh đỉnh phong đại viên mãn. Hơn nữa, phải biết rằng,